Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 376, Yếu Ất Tiên Kiếm. Đào Yêu Diệp cũng rất bất đắc dĩ, buông tay nói, không có cách nào a, ta tại tạo dựng ảo cảnh thời điểm phát hiện một cái vấn đề lớn, trống rỗng tạo ra người, tướng mạo cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Về sau sư phụ nói cho ta, nói đây là tạo dựng huyễn cảnh lúc gặp thường đến vấn đề, vô luận là trống rỗng tạo ra người, vẫn là đem ngươi quen thuộc mấy người ghép thành một người, đều sẽ rất giả dối. Cho nên ta cũng chỉ có thể dùng người quen biết hình tượng, ta suy nghĩ một vòng, lại hỏi sư phụ, nhị trưởng lão cùng bác trưởng lão ý kiến, cuối cùng chúng ta nhất trí cho rằng tông chủ hình tượng thích hợp nhất. Sư huynh ngươi quen thuộc tông chủ, nhìn tông chủ làm nhân vật chính không có đại nhập cảm, nhưng ngoại giới người cũng không cho rằng như vậy. Bọn hắn cũng không nhận ra tông chủ. Lục Dương: Tốt a, ngươi nói có đạo lý. Ngũ trưởng lão chậm rãi nói ra, bài trừ rơi lão cửu hình tượng, kịch bản vẫn rất có thú. Trước kia ngũ trưởng lão còn không có ý nghĩ này, trải qua lần này huyễn cảnh, hắn chợt phát hiện, ngụy trang thành đê giai tu sĩ, tại bước ngoặt nguy hiểm bại lộ tu vi có vẻ như rất thoải mái a. Ngũ trưởng lão nhìn ra Đào Yêu Diệp phát minh ẩn chứa cỡ nào cơ hội buôn bán. Đôi này phàm nhân cùng đê giai tu sĩ có tuyệt đối lực hấp dẫn, liền xem như bên trong cao giai tu sĩ, lực hấp dẫn cũng rất mạnh. Mà lại một bộ này huyễn cảnh mở rộng bắt đầu rất đơn giản, có thể đại quy mô sản xuất. Thiết lập huyễn cảnh áp dụng không khó, Đào Yêu Diệp không đến thời gian nửa tháng liền dày vò ra cái giàn khung, nếu là bị ngoại giới người biết được, liền sẽ xuất hiện đạo bản tình huống. Bộ này ảo cảnh chỗ khó ở chỗ ai trước hết nhất nghĩ tới chỗ này. Phải nhanh một chút xin độc quyền. Trận pháp cùng phù lục là một bộ, đặt xong tên sao? Còn không có, sư huynh ngươi có thể giúp đỡ đặt tên sao? Đào Yêu Diệp hướng Lục Dương xin giúp đỡ, Lục sư huynh tư duy sinh động, luôn có độc nói kiến giải. Ta! Lục Dương chính xem náo nhiệt, làm sao sự tình liền đến trên đầu mình. Ta ngẫm lại, huyễn cảnh không thật, mặc dù quan sát lúc xâm nhập trong đó, muốn thay vào đó, quan sát kết thúc sau phiền muộn không thôi. Nhưng chung quy là cái bóng trong nước, như mộng như ảo, không tồn tại ở thực tế. Không bằng liền gọi ảo ảnh trong mơ. Ảo ảnh trong mơ. Đào Yêu Diệp nhãn tình sáng lên, yên lặng lặp lại mấy lần, càng đọc càng cảm thấy cái tên này lên tốt. Tốt, liền gọi ảo ảnh trong mơ. Ảo ảnh trong mơ, tên rất hay. Ngũ trưởng lão gật gật đầu, hắn đối Lục Dương đặt tên trình độ từ trước đến nay yên tâm. Hắn đa bảo thiên vương chi danh chính là Lục Dương lên. Đào sư điệt còn có phù lục sao, ta cần lấy về, muốn làm sao xin độc quyền. Có. Đào Yêu Diệp không nghĩ tới ngũ trưởng lão đáp ứng thống khoái như vậy, đem còn lại phù lục đều cho ngũ trưởng lão, lại đem trận pháp quyển trục cuốn lại, cùng nhau cho ngũ trưởng lão. Cất kỹ phù lục cùng trận pháp quyển trục, ngũ trưởng lão lại nghĩ tới một sự kiện, lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung, xin độc quyền một chuyện không khó, bất quá đào sư điệt ngươi nghĩ tới độc quyền thuộc về người nào không? Độc quyền thuộc về ai? Đào Yêu Diệp nhìn thấy ngũ trưởng lão đang cười, lúc này mới nhớ tới, nàng chỉ là ra một ý kiến, huyễn cảnh phù lục hóa, cùng tinh giản trận pháp, đều là nhị trưởng lão cùng bác trưởng lão làm. Thật muốn nói đến, nhị trưởng lão cùng bác trưởng lão cũng có một bộ phận độc quyền. Bọn hắn muốn chiếm bao nhiêu độc quyền, vẫn là nói bọn hắn muốn từ chính mình trong tay mua xuống toàn bộ độc quyền. Nàng nghe nói có chút tông môn trưởng lão liền ưa thích cưỡng chiếm đệ tử cơ duyên. Đệ tử chỉ có thể nén giận. Ba đại gia cười mắng đẩy một cái dở trò xấu ngũ trưởng lão, ngươi tiểu tử từ nhỏ đã xấu tính, trước đây lừa gạt cửu u giáo tài kho, ngươi tiểu tử ra lực khí cũng liền so lão bác ít một chút. Sáu trưởng lão sâu kính nhìn xem ngũ trưởng lão, dọa đến ngũ trưởng lão mồ hôi lạnh ứa ra, đành phải khoát tay xưng không phải. Cùng tiểu bối chỉ đùa một chút, dù sao cũng phải để nàng biết rõ thế đạo hiểm ác, bị ta hù dọa dài trí nhớ. Dù sao cũng so bị ngoại nhân lừa tốt a. Ba đại gia hòa ái nói ra, đào sư điệt, ta cùng lão bác cũng không thiếu phần này độc quyền, cũng không có cái gì phải tốn linh thạch địa phương, chúng ta giúp ngươi bất quá là lúc rảnh rỗi tìm một số chuyện, độc quyền đều là ngươi. Bác trưởng lão ở một bên gật đầu, hắn xưa nay không làm hố tự mình tông môn sự tình. Đào Yêu Diệp rất là cảm động, chờ ảo ảnh trong mơ kiếm linh thạch, nhất định phải báo đáp tông môn. Đào Yêu Diệp bọn người ly khai, Lục Dương lưu tại chỗ, để ngũ trưởng lão có chút nghi hoặc. Lục sư điệt, ngươi có chuyện? Không có việc lớn gì, ta ta chính là muốn hỏi một chút, ta xe bay độc quyền kiếm tiền sao? Ngũ trưởng lão càng thêm kỳ quái, kiếm tiền a, ta đều đem linh thạch cho Vân Sư Điệt, ngươi chưa lấy được sao? Lục Dương bảo đảm chính mình không có mất trí nhớ về sau, kiên định lắc đầu. Đó mới là lạ, nếu không ngươi đi hỏi một chút Vân Sư Điệt là chuyện gì xảy ra? Lục Dương. Hắn đột nhiên cảm giác được phí độc quyền cũng không phải rất trọng yếu. Không không không, không thể nghĩ như vậy, đây là chính mình nên được linh thạch, nhất định phải tìm đại sư tỷ hỏi rõ ràng. Tiên tử, chuyện này từ ngươi làm thay như thế thì nào? Bất Hủ tiên tử chính xem náo nhiệt, làm sao kéo tới trên người nàng rồi? A, à, tiên tử ngươi xưa nay không sợ đại sư tỷ đúng hay không? Đúng, chỉ là Vân Nha Đầu, ai sợ nàng? Bất Hủ tiên tử cứng cổ nói, nàng không thể tại Lục Dương trước mặt rụt rè. Lục Dương là Bất Hủ tiên tử dũng khí vỗ tay. Ngươi ta dùng chung một thân thể, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, ta sự tình chính là của ngươi sự tình đúng hay không? Đúng. Kia tiên tử ngươi hỏi đại sư tỷ có phải hay không phù hợp? Tự như là chuyện như vậy. Đi, yên tâm đi, chuyện này bao trên người ta. Tiên tử vỗ bộ ngực cam đoan. Còn có một việc. Lục Dương nói, từ thân phận ngọc bài bên trong lấy ra ứng thiên tiên luyện chế, kỳ lân tiên sử dụng qua tiên kiếm. Ngài nhìn xem chuôi này phi kiếm, có thể chữa trị sao? Một thanh thanh phong kiếm không đủ dùng, Lục Dương nghĩ lại luyện chế một thanh kiếm. Xuất ra phi kiếm một khắc này, ngũ trưởng lão trợn cả mắt lên, bờ môi run rẩy, lão thiên gia a, đây là tiên kiếm, tiên nhân luyện chế kiếm, ngươi từ chỗ nào tìm tới? Đi Thanh Châu Thịnh Hội trên sạp hàng đãi đến. Ngũ trưởng lão hâm mộ nhìn xem Lục Dương, kẻ này vận khí ngập trời a. Ngũ trưởng lão lắc đầu, khó như lên trời a, tiên nhân luyện chế kiếm, không thể phá vỡ, chính là thiên kiếp hàng lâm, cũng khó có thể tổn thương mảy may, ngươi đừng nhìn kiếm này bẻ gãy, chỉ còn lại một nửa, nếu ta sở liệu không tệ, tất nhiên là phát sinh qua một trận đại chiến đưa đến. Lục Dương gật đầu, Long Phượng Thiên Kiêu phát hiện Kỳ Lân Tiên làm giả, xem chừng không thể thiếu xong Kỳ Lân Tiên nổi giận. Đúng là một trận đại chiến. Ngũ trưởng lão lộ ra hướng tới thần sắc, loại kia chiến đấu đẳng cấp không phải người ta có thể tham dự, cũng chỉ có loại kia cấp bậc đại chiến mới có thể phá hư tiên kiếm. Ta nói như vậy ngươi có lẽ không tin, ngươi nhìn kiếm này rất yếu đuối, có phải hay không cho là ta một tách ra liền đoạn, tựa như dạng này. Ngũ trưởng lão vừa nói, một bên tiện tay tách ra một cái tiên kiếm. Răng rắc. Rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên, tiên kiếm bị tách ra thành hai đoạn. Ngũ trưởng lão. Tiên kiếm phải bồi thường bao nhiêu linh thạch, đem ta đi bán có đủ hay không? Tiên kiếm bẻ gãy một khắc này, ngũ trưởng lão liền nửa đời sau đều hoạch định xong. Nghĩ hắn Chu Hâm cần cù chăm chỉ tu luyện 2000 năm, rốt cục tu luyện tới cự ly độ kiếp kỳ chỉ có cách xa một bước cảnh giới, lên làm Bách Luyện Phong phong chủ, nắm giữ trong tay vô số độc quyền, hàng năm đều vì vấn đạo tông mang đến tài phú kết xù. Hắn tích lũy cả đời tiền có đủ hay không mua một thanh tiên kiếm, khó mà nói, tiên kiếm sao mà khó luyện chế, kia là tiên nhân chuyên môn vũ khí. Tiên kiếm cùng Bất Hủ giáo tiên bảo còn không đồng dạng, Bất Hủ giáo tiên bảo nhiều lắm là tính bán thành phẩm tiên khí, Lục Dương trong tay tiên kiếm thế nhưng là đường đường chính chính tiên khí, uy lực ngày đêm khác biệt. Truyền thuyết làm tiên khí thành hình một khắc này, bởi vì phẩm chất quá cao, không vì thiên địa dung thân, thiên địa vạn kiểu khó khăn gia tăng tại tiên khí trên thân. Nếu là mặc kệ, tiên khí tất nhiên muốn sụp đổ, vì bảo trụ tiên khí, tiên nhân muốn cùng thiên địa vĩ lực đối kháng, hắn độ khó không khác nào một lần nữa thành tiên. Các loại nguy hiểm khó mà miêu tả. Trải qua đủ loại gặp trắc trở mới có thể thành hình, tiên khí giá trị có thể nghĩ, không phải hắn chỉ là một giới hợp thể kỳ có thể thường nổi. Lạc quan đoán chừng, hắn đánh một đời công, hẳn là có thể mua được một kiện tiên khí. Nhìn ngũ trưởng lão đặc sắc biểu lộ, Lục Dương ngượng ngùng ho khan một tiếng. Ngũ trưởng lão, chuôi này tiên kiếm kỳ thật không có ngươi tưởng tượng rắn như vậy, theo ta khảo cứu, chuôi này tiên kiếm nên là một vị nào đó tiên nhân vì vượt qua nan quan, đặc địa luyện chế một thanh nhìn cùng chân tiên khí, kỳ thật không có uy lực gì tiên kiếm. Chuôi này tiên kiếm chính là trưởng quản lôi kiếp ứng thiên tiên luyện chế, chuyên môn vì lừa gạt Long Phượng hai tộc thiên kiêu, hai vị kia đều là bán tiên cấp đại năng. Có thể lừa gạt được hai vị kia, tự nhiên cũng có thể lừa qua ngũ trưởng lão. Là như thế này. Nghe Lục Dương nói như vậy, ngũ trưởng lão thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đón lấy, hắn lại lo lắng Lục Dương vì chính mình giải vây, cẩn thận nghiên cứu. Thần thức quét lướt, tôi vào nước lạnh luyện kim, kim canh rèn đúc. Trải qua một hệ liệt kiểm nghiệm, ngũ trưởng lão rốt cục làm minh bạch chui này tiên kiếm cấu tạo. Cái nào bệnh tâm thần luyện được kiếm, làm ta sợ muốn chết. Đầu tiên là đem trong lửa thạch cùng đỉnh núi linh thạch hai loại vật liệu hỗn hợp, luyện chế thành kiếm phôi, lại lấy một loại nào đó không biết tên thủ pháp, sử kiếm phôi nhanh chóng thành hình, trở thành linh kiếm, cuối cùng dùng tiên kim bột phấn bôi lên tại linh kiếm bên trên, giả tạo thành trải qua sét đánh bộ dáng. Khiến cho ta loại này hiểu công việc đều ngộ nhận là đây mới thực là tiên kiếm, không, không chỉ là ta, liền xem như thay cái độ kiếp kỳ đến xem cũng đồng dạng. Nếu không tự tay đụng vào, chỉ là dùng mắt hoặc là thần thức đi xem, chui kiếm này chính là tiên kiếm. Ngũ trưởng lão quay đầu hỏi Lục Dương, ngươi mới vừa nói chui này tiên kiếm là một vị nào đó tiên nhân vượt qua nan quan dùng, vượt qua cái gì nan quan, tiên nhân thiếu tiền người giả bị đụng lừa gạt tiền sao? Lục Dương, mặc dù Kỳ Lân Tiên gạt ta ăn đất, nhưng Kỳ Lân Tiên lừa gạt lão bà sự tình tuyên truyền ra ngoài cũng không tốt lắm. Lục Dương thờ trình phụng đơn phương kết thù. Mà lại ngũ trưởng lão ngài biết rõ ngài vừa rồi mắng bệnh tâm thần là chấp chưởng thiên kiếp thượng cổ tiên nhân ngài biết không? Ngươi mới vừa nói muốn luyện chế một thanh kiếm. Dễ nói, chuyện này giao cho ta. Ngũ trưởng lão nhìn xem trong tay tiên kiếm, lên cơn giận dữ, không đem cái này phá tiên kiếm luyện hóa thành cái khác bộ dáng hắn liền không họ Chu. Tầng này tiên kim bột phấn không có tác dụng gì, chính là ngụy trang thành tiên kiếm dùng, ngược lại là lửa này bên trong thạch cùng đỉnh núi linh thạch là thượng hạng vật liệu, thích hợp nhất ngươi. Nói thế nào? Ngươi bây giờ là kim đan kỳ, lấy thiên tư của ngươi, đánh nguyên anh kỳ không thành vấn đề, trong lửa thạch cùng đỉnh núi linh thạch vừa vặn có thể luyện chế thành một thanh nguyên anh cấp bậc linh kiếm. Lấy ngũ trưởng lão tại luyện khí giới địa vị, luyện chế nguyên anh cấp bậc linh kiếm đại tài tiểu dụng, dĩ vãng hắn đều là đem loại sự tình này giao cho đệ tử đi làm, vì xuất khí, hắn lúc này mới đáp ứng. Đúng rồi, ngươi là muốn linh kiếm vẫn là pháp kiếm? Linh kiếm là trực tiếp sử dụng kiếm tiến hành chiến đấu, pháp kiếm là lấy kiếm làm môi giới sử dụng pháp thuật, hai loại đều thuộc về kiếm tu phạm trù, trước mắt Lục Dương chỉ học được linh kiếm. Linh kiếm đi. Được. Ngũ trưởng lão đem Lục Dương mang đến chính mình luyện khí thất, còn chưa bước vào luyện khí thất, Lục Dương liền cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, tựa như đây không phải là luyện khí thất, mà là một tòa ngay tại phun trào núi lửa. Ngũ trưởng lão thuận miệng giải thích nói, lúc đầu lấy cảnh giới của ngươi là không cách nào tiến vào nơi này, bất quá ngươi nắm giữ một loại chân hỏa, có thể để ngươi khỏi bị luyện khí thất thiêu đốt tâm thiêu đốt. Ta ở chỗ này lập xuống quy tắc, chân hỏa va chạm sẽ không phát sinh bạo tạc, các loại chân hỏa phối hợp lẫn nhau, có thể giúp ta luyện chế pháp bảo. Trong phòng rộng rãi, hiện lên nửa vòng tròn hình, trên vách tường trưng bày các loại nhan sắc bình nhỏ. Ngũ trưởng lão tiện tay từ trên tường gỡ xuống màu xanh bình nhỏ, mở ra nắp bình. Một đám lửa chui ra, màu xanh bình nhỏ biến thành màu trắng ngọc. Bình nhỏ nguyên bản là màu trắng, chỉ bất quá tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, biến sắc. Ta chu du thế giới, 108 loại chân hỏa góp nhặt 88 loại, chân hỏa hỏa chủng đều đặt ở đặc chế bình nhỏ bên trong, mỗi khi ta luyện khí lúc, liền sẽ đem bọn nó lấy ra. Về sau nhiều như rừng lại sưu tập 12 loại chân hỏa, lúc này mới có kích thước ngày hôm nay. Lục Dương sợ hãi thán phục. Ngũ trưởng lão không hổ là luyện khí giới nổi tiếng lâu đời đại sư, bằng vào những này chân hỏa thu thập, không biết rõ tiện sát bao nhiêu luyện khí sư. Ngũ trưởng lão lại nói ra, đáng tiếc còn lại 8 loại chân hỏa hoặc là rất khó thu thập, ta treo thưởng ra giá cao cũng không có người trả lời, hoặc là vi phạm lệnh cấm vật phẩm, không cho phép thu thập. Chân hỏa cũng coi như vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Tỷ như chân hỏa bên trong tình dục chân hỏa, chỉ cần một chút xíu ngọn lửa, liền có thể để cho người ta phát tình. Muốn ngừng mà không được, không phát tiết liền sẽ tươi sống đem chính mình nín chết. Triều đình cảm thấy loại này chân hỏa quá nguy hiểm, mệnh lệnh cấm chỉ thu thập. Đương nhiên, ta nếu là nghĩ thu thập ngược lại là cũng có thể tìm tới, một chút bí ẩn thanh lâu liền sử dụng này lửa, bất quá này lửa đối luyện khí vô dụng, cũng không có thu thập tất yếu. Ngũ trưởng lão tay nâng ngọn lửa màu xanh, cười nhạt nói, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua, đây là cùng tình dục chân hỏa đối ứng vô dục chân hỏa. Xuất từ kim sắc Phật quốc, ở trong lòng nhóm lửa này lửa, có thể để ngươi vô dục vô cầu, tâm linh không trong vắt, nhất tâm hướng đạo. Ta lúc tuổi còn trẻ cùng lão tam cùng nhau du lịch đến kim sắc Phật quốc, nghỉ tại thanh lâu tìm kiếm tình dục chân hỏa, đáng tiếc số phận không tốt, cũng không tại thanh lâu tìm tới tình dục chân hỏa, ngược lại là tại trong thanh lâu gặp được một vị đắc đạo cao tăng. Một vị cao tăng gặp ta cùng lão tam Phật tính thâm hậu, cảm thấy hữu duyên, liền đem vô dục chân hỏa tặng cho ta. Vị kia cao tăng còn cho lão tam biểu diễn một phen La Hán quyền pháp, lão tam đại triệt đại ngộ, trở về liền sáng tạo ra lay trời sáu thức. Lục Dương, ta làm sao nhớ kỹ là tam trưởng lão tại Kim Sắc Phật Quốc bị người dùng La Hán quyền đánh cho một trận, trở về tức giận phấn đấu, sáng tạo ra lay trời sáu thức. Không phải đợi sẽ, vì cái gì đắc đạo cao tăng tại trong thanh lâu? Ngũ trưởng lão không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lúc ấy cũng đã hỏi giống nhau vấn đề, cao tăng cũng giải đáp, a, liên quan tới điểm này vị kia cao tăng cũng giải thích. Hắn nói cái này gọi trần truồng xuyên thanh lâu, Phật tổ trong lòng lưu. Lục Dương cảm thấy không hổ là Kim Sắc Phật Quốc đắc đạo cao tăng, lời nói ra chính là có thiền lý. Lục Dương càng thêm hiếu kỳ, trưởng lão ngài lúc ấy cùng vị này cao tăng thế nào nhận thức? Vị này cao tăng bối phận cực cao, là Minh Chữ Lót Đại Sư, tâm hắn cao ngất, pháp hiệu Ngày Mai, người quen biết đều gọi hô hắn là Minh Thiên Đại Sư. Ta lúc ấy cùng Minh Thiên Đại Sư đều coi trọng không một vị cô nương, một nữ không hầu hai chủ, ta cùng Minh Thiên Đại Sư liền tranh đoạt lên, chủ yếu là so với ai khác linh thạch nhiều, ta tuổi trẻ thời điểm liền xin nhiều hạng độc quyền, so linh thạch ta còn không có sợ qua ai. Minh Thiên Đại Sư gặp linh thạch không sánh bằng ta, liền nói có thể hay không để cho nhường lối hắn, hắn nhìn ta hữu duyên, nguyện ý đem vô dục chân hỏa tặng cho ta, ta nói không cần không cần, đại sư nói dùng dùng, liền đem vô dục chân hỏa cố gắng nhét cho ta. Ta lúc ấy đã cảm thấy mỹ nhân bất quá là hồng phấn khô lâu, ta vì sao muốn tại thanh lâu sống uổng thời gian, liền ly khai thanh lâu. Về sau ta muốn tìm Minh Thiên Đại Sư luận đạo việc này, có cơ hội thu thập hắn dừng lại tốt nhất. Đáng tiếc Minh Thiên Đại Sư Phật Pháp tinh thông, đem ta nói xấu hổ vô cùng, trọng yếu nhất chính là Minh Thiên Đại Sư tu vi tinh xảo, đã là độ kiếp kỳ, ta cùng lão tam đánh không lại. Lục Dương, tam trưởng lão lay trời sáu thức không phải rung chuyển lão thiên gia, là rung chuyển Minh Thiên Đại Sư. Nói đến, tiên tử ngươi kia thời điểm có Phật môn sao? Có a. Lục Dương phi thường kinh ngạc, dựa theo Phật môn ghi chép, Phật môn lịch sử lâu đời, từ thời kỳ thượng cổ liền có, bất quá Lục Dương quen biết Bất Hủ tiên tử, biết rõ thượng cổ ngũ tiên tồn tại, liền cảm giác đây là Phật môn vì nâng lên giá trị bản thân biên ra lai lịch. Như thượng cổ có Phật môn, có Phật tổ, Bất Hủ tiên tử làm sao chưa hề không có đề cập qua Phật tổ. Lục Dương cũng không cảm thấy thượng cổ ngũ tiên có thể cùng Phật tổ đối được hào. Thật sự có. Khi Phật tổ cũng là tồn tại. Là tiên nhân sao? Ta nhớ kỹ trong Phật môn có Phật tổ, có đầy trời Phật đà, vô số La Hán Bồ Tát, có tam thập tam trọng thiên loại hình đồ vật đúng không? Đúng, các loại điển tịch đều có ghi chép. Bất Hủ tiên tử lộ ra nụ cười giảo hoạt, vậy ngươi cảm thấy loại này thiết lập phương pháp giống hay không thiên đình? Lục Dương lộ ra 10 phần biểu tình khiếp sợ, hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng. Bất Hủ tiên tử rất hài lòng Lục Dương biểu lộ, cười nói, đúng, Phật môn là chúng ta năm cái cùng một chỗ biên. Vì cái gì Bất Hủ tiên tử tự tin cho rằng nàng là Hán quả quyền so La Hán quyền sửa chữa tông? Nàng là Phật môn người sáng lập một trong, địa vị siêu nhiên, có được chí cao vô thượng quyền uy, nàng nói ai là chính tông người đó là chính tông. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, thượng cổ ngũ tiên hố người trình độ so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng. Các ngươi năm cái viện mấy bộ thiên đình thiết lập không có lưu truyền tới nay, biên Phật môn thiết lập ngược lại là lưu truyền đến hiện tại, còn bị hậu nhân phát dương quang đại. Ngũ trưởng lão không biết rõ Lục Dương tại cùng Bất Hủ tiên tử trò chuyện, hắn gặp Lục Dương sắc mặt biến hóa, rất là kỳ quái. Bất quá tại Vấn Đạo Tông, cũng không tính quá kỳ quái. Trước đây lão cửu tại Lục Dương như thế lớn thời điểm còn huyễn tưởng qua thể nội người phong ấn thượng cổ hung thú khí tức tiết ra ngoài sẽ hủy diệt thương sinh, lão cửu liền cả ngày tấm lấy khuôn mặt, giả bộ như rất lạnh lùng dáng vẻ, đối ngoại tuyên bố chính mình phong ấn tình cảm. Có thời điểm hắn còn thống khổ nắm chặt cổ tay, nói áp chế không nổi thể nội hung thú, các ngươi chạy mau. Hiện tại ai cùng lão cửu xách chuyện này lão cửu liền tức giận, dẫn theo kiếm liền chặt người. So với lão cửu cũng không có việc gì liền quỳ trên mặt đất kêu rên, Lục Dương sắc mặt biến hóa coi như bình thường. Khả năng đây chính là sư đồ truyền thừa, kiếm linh căn số mệnh. Ngũ trưởng lão nói nhỏ. A, ngũ trưởng lão ngài nói cái gì kiếm linh căn số mệnh? Lục Dương lấy lại tinh thần, nghe được ngũ trưởng lão nói kiếm linh căn số mệnh, tâm siết chặt. Hẳn là kiếm linh căn có ẩn tàng số mệnh, tỉ như đời đời kiếm linh căn đều có địch nhân, nhưng mỗi một đời kiếm linh căn đều thất bại, thương tiếc cả đời. Sư phụ trò chơi nhân gian, chính là thương tiếc cả đời, phát tiết cảm xúc biểu hiện. Lục Dương càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Vô dục chân hỏa là luyện khí là ta nhất thường sử dụng chân hỏa, trải qua vô dục chân hỏa luyện chế pháp bảo, trong chiến đấu có thể để cho pháp bảo chủ nhân trình độ lớn nhất giữ vững tỉnh táo. Ngũ trưởng lão thờ phụng tỉnh táo đề cao tỷ số thắng không hai pháp bảo. Ngũ trưởng lão lại khoát tay, từ một cái khắc bình nhỏ bên trong lấy ra chân hỏa, đây là lục đinh thần hỏa, là Bách Luyện Phong đời đời phong chủ tổ truyền chân hỏa, có thể thôn phệ tạp chất, thích hợp nhất luyện khí. Trong tiên kiếm trong lửa thạch cùng đỉnh núi linh thạch cần dùng lục đinh thần hỏa luyện hóa tách ra. Hắn đem lục đinh thần hỏa đặt luyện khí thất trung ương nhất, thôi động khắc vào dưới chân cùng trên vách tường trận pháp, trong tràn nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, Lục Dương không thể không vận dụng tam vị chân hỏa hộ thể, lúc này mới dễ chịu một chút. Ngũ trưởng lão không nhìn nhiệt độ cao, mắt không chớp nhìn chằm chằm tiên kiếm, tại ngọn lửa liếm láp tiên kiếm, đem tiên kiếm tầng ngoài cùng tiên kim bột phấn hòa tan thôn vệ. Tiên kiếm lộ ra diện mạo như cũ, xám màu đen, không chút nào lạ thường, hoàn toàn nhìn không ra là hai loại trân quý kỳ thạch luyện chế tiên kiếm. Tại lục đinh thần hỏa thiêu đốt dưới, tiên kiếm hòa tan, chia hai đoàn chất lỏng kim loại, một đỏ một đen, tràn ngập linh tính, ngũ trưởng lão vung lên thiết chù y, mãnh liệt đập lấy chất lỏng kim loại. Chất lỏng kim loại nhận va chạm, tại hỏa diễm bên trong nổ tung, nhưng thủy chung trốn không thoát lục đinh thần hỏa vây quanh. Ngũ trưởng lão tay trái một chỉ, lơ lửng giữa không trung vô dục chân hỏa xông vào lục đinh thần hỏa chi bên trong, hai loại chân hỏa hòa làm một thể, gồm cả hai người đặc tính. Lục Dương không hiểu chiêu này hàm kim lượng, nếu để cho hiểu công việc luyện khí sư gặp, đủ để phá vỡ hắn luyện khí quan niệm. Trong lửa thạch cùng đỉnh núi linh thạch hai đoàn chất lỏng kim loại dần dần dung hợp, trở thành một thể, để hắn dần dần thành hình, trở thành kiếm phôi. Ngũ trưởng lão đưa tay đem kiếm phôi từ chân hỏa bên trong lấy ra, duỗi ra hai ngón tay, tại kiếm phôi hai bên nhẹ nhàng một vòng, mỹ lệ hoa văn rõ ràng, đây là kiếm văn, có thể giảm bớt linh kiếm mài mòn trình độ, gia tăng thời gian sử dụng. Mỗi loại pháp bảo đều có đặc biệt đường vân, chỉ bất quá đại đa số luyện khí sư không nắm giữ loại này đường vân tuyên khắc phương pháp, như ngũ trưởng lão loại này nhẹ nhàng một vòng liền xuất hiện, đã ít lại càng ít. Thử. Đỏ bừng kiếm phôi nhẹ nhàng dính nước, lặp đi lặp lại mấy lần, kiếm phôi nhiệt độ dần dần xuống tới, lộ ra thân kiếm lúc đầu nhan sắc, màu trắng bạc. Ngũ trưởng lão lại xếp vào chui kiếm, kiếm tuệ các loại vật phẩm trang sức, lúc này mới đại công cáo thành. Đến. Thử một chút. Ngũ trưởng lão đem linh kiếm ném cho Lục Dương. Lục Dương múa kiếm, chỉ cảm thấy kiếm này rất là nhẹ nhàng, phản phất cánh tay kéo dài, quơ múa, tùy tâm theo động, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Phá. Bổ. Chém. Lục Dương từng cái thi triển kiếm quyết, động tác trôi chảy, không có chút nào không lưu loát, giống như là hồi lâu trước đó ngay tại sử dụng chui kiếm này. Một bộ kiếm pháp thi triển xong xuôi, Lục Dương chắp tay thu kiếm, nụ cười trên mặt không giảm, hảo kiếm. Đặt tên đi. Ngũ trưởng lão cười ha hả nói. Lục Dương tường tận xem xét mới linh kiếm kiếm văn, cười nói, kiếm là giết người khí, thân kiếm trắng bạc, như là bầu trời treo ngân nguyệt, không bằng liền gọi Minh Nguyệt kiếm. Ngũ trưởng lão gật đầu, Thanh Phong kiếm, Minh Nguyệt kiếm, Thanh Phong Minh Nguyệt cũng là phối hợp. Minh Nguyệt kiếm uy lực không tầm thường, đầy đủ ngươi tại kim đan kỳ sử dụng. Ngươi nếu là đến Nguyên Anh kỳ, chui kiếm này liền không xứng với thực lực của ngươi. Ngũ trưởng lão cười ha hả nói, Minh Nguyệt kiếm là Nguyên Anh cấp bậc pháp bảo, lại không có nghĩa là Nguyên Anh kỳ Lục Dương pháp bảo sử dụng. Lục Dương gật đầu, biểu thị chính mình biết rõ. Pháp bảo cũng có đẳng cấp phân chia, nếu là cùng cảnh giới thất không xứng với, ngược lại sẽ trở thành vướng víu, cho nên các tu sĩ đều ưa thích muốn trưởng thành hình pháp bảo, chỉ bất quá trưởng thành hình pháp bảo số tiền lớn khó cầu. Đối luyện chế kỹ xảo cũng có rất yêu cầu cao. Thường thường mong mà không được. Kia Thanh Phong kiếm là đẳng cấp gì pháp bảo? Lục Dương nhớ tới chính mình thường xuyên sử dụng Thanh Phong kiếm, đây là đại sư tỷ để ăn mừng chính mình trúc cơ thành công, cho mình lễ vật. Vân sư điệp cho ngươi chui kiếm này, nhìn không ra là đẳng cấp gì. Ngũ trưởng lão chậm rãi lắc đầu, hắn đã sớm chú ý tới Lục Dương Thanh Phong kiếm không tầm thường. Là trưởng thành hình pháp bảo sao? Lục Dương từ trúc cơ sơ kỳ một mực sử dụng đến kim đan sơ kỳ, sử dụng một mực rất thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện pháp bảo cùng cảnh giới không ghép đôi tình huống, tại Lục Dương trong quan niệm, chỉ có trưởng thành hình pháp bảo phù hợp điều kiện này. Nhưng mà này còn là đại sư tỷ tặng cho pháp bảo của mình, đại sư tỷ chịu đựng đồ vật, có thể là phổ thông kiếm. Ngũ trưởng lão uống nắng lục dương sai lầm quan niệm, không phải, trưởng thành hình pháp bảo không phải như vậy, từ trúc cơ cấp pháp bảo trưởng thành là kim đan cấp pháp bảo, cần dùng các loại linh thiết thần mỏ tấn thăng. Đánh cái so sánh, trưởng thành hình pháp bảo tựa như là giàn khung, vì tăng lên pháp bảo phẩm chất, cần không ngừng hướng giàn khung bên trong bổ sung đồ vật, cũng chính là linh thiết thần mỏ loại hình vật, ngươi suy nghĩ một chút ngươi thanh phong kiếm, bổ sung qua đồ vật sao? Mà lại trưởng thành hình pháp bảo đều là một cái đại cảnh giới tăng lên, trúc cơ sơ kỳ sử dụng pháp bảo cùng trúc cơ hậu kỳ sử dụng pháp bảo xúc cảm là không đồng dạng, ngươi gặp được loại này tình huống. Lục Dương tưởng tượng, thật đúng là chuyện như vậy. Vậy ta thanh phong kiếm đến cùng là bị Vân Sư Điệt phong ấn số tầng nhiều, không thể đếm hết được, cho nên ta mới nói nhìn không ra thanh phong kiếm đẳng cấp. Thực lực ngươi mỗi tăng lên một điểm, phong ấn liền sẽ biến mất một điểm, cho nên vô luận ngươi tăng lên tới cảnh giới gì, đều sẽ cảm giác đến thanh phong kiếm dùng rất thuận tay. Vân Sư Điệt đối ngươi thế nhưng là rất dụng tâm, chui này thanh phong kiếm, cùng trên thân kiếm phong ấn, đều là vô giới chi bảo. Lục Dương không nghĩ tới đại sư tỷ trên thanh phong kiếm hạ nhiều như vậy tâm tư, rất là cảm động. Được rồi, ta còn muốn cho Đào Sư Điệt xin độc quyền, không tán gẫu nữa. Lục Dương vội vàng nói, đa tạ trưởng lão luyện chế minh nguyệt kiếm, trưởng lão ngài đi làm việc. Ngũ trưởng lão khoát khoát tay, lấy ra phi toa, sư một cái liền không thấy bóng người. Tiên tử ngươi có thể nhìn ra thanh phong kiếm đến cùng là cái gì phẩm chất sao? Lục Dương nhớ tới chính mình ngoại trừ dựa vào sư môn trưởng bối, còn có kim thủ chỉ bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử nhìn chung quanh một chút thanh phong kiếm, rất ngay thẳng lắc đầu, dán quá chặt chẽ, nhìn không ra. Lục Dương phản ứng một cái mới minh bạch bất hủ tiên tử nói cái gì ý tứ, phong ấn số tầng quá nhiều, nhìn không thấu phẩm chất. Lục Dương trở về thiên môn phong, không thấy đại sư tỷ thân ảnh, đoán chừng là còn tại nghiêm hình tra tấn thiên tai tôn giả, không phải thiên tai tôn giả có cốt khí mạnh miệng, chính là biết quá nhiều, nhất thời bán hội nói không hết. Đáng tiếc, bản tiên còn muốn thay ngươi hỏi một chút phí độc quyền sự tình. Bất hủ tiên tử vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, như trút được gánh nặng. Lục Dương liếc mắt nhìn xem bất hủ tiên tử, trong lòng tự nhủ tiên tử ngươi còn kém đem sợ hãi viết lên mặt. Tu luyện đi. Lục Dương nhớ tới chính mình vẫn là một tên tu sĩ bản phận là tu luyện. Hắn không chỉ có là thiên tài, vẫn cố gắng thiên tài. Bất hủ tiên tử liếc mắt nhìn xem Lục Dương, ngươi từ khi kết đan về sau, có hảo hảo tu luyện thời điểm sao? Lục Dương lẽ thẳng khí hùng, đếm trên đầu ngón tay cho tiên tử đếm xem, lời nói này đến. Là ta không muốn tu luyện sao, rõ ràng là sự tình quá nhiều. Ta từ rừng rậm trở về, đầu tiên là bị đại sư tỷ dắt lấy đi bất hủ di tích nhìn nhìn, thuận tiện thăm sư phụ, về sau lý sư đệ bị Tần Hạo Nhiên ký ức vây khốn, ta cùng lão mạnh mang theo hắn đi ngoại giới giải sầu, không xem chừng gặp cửu u giáo giáo chúng, lập ra thiên đình giáo cùng cửu u giáo dựng thượng tuyến. Đằng sau lại mang lên ngũ trưởng lão lại lần nữa tìm tới cửu u giáo, để cửu u giáo tin tưởng thiên đình giáo tồn tại. Vì viết tiếp Minh Tâm Kiến Tính Quyết, ta tại Tàng Kinh Các ở hơn nửa tháng, thành công viết ra Kim Đan Thiên. Cuối cùng ta cùng lão mạnh đi Thanh Châu Thịnh Điển, gặp cổ đại tu sĩ. Từ kết vô địch đang đến bây giờ, hết thảy mới trôi qua hai tháng. Bất hủ tiên tử. Tự như là chuyện như vậy. Là Lục Dương trải qua quá mức phong phú, để nàng sinh ra đi qua thời gian rất lâu ảo giác. Trước đây lựa chọn ở tại Lục Dương tinh thần không gian thật sự là một cái lựa chọn tốt, tại khác địa phương sao có thể gặp được nhiều như vậy việc hay. Lại nói, coi như ta có nhiều như vậy sự tình, không như thường cấm không tu luyện, ta chậm trễ tu luyện tiến trình sao. Lục Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói cũng đúng lời nói thật, hắn không làm gì liền há mồm thôn phệ linh khí, tùy thời tùy chỗ liền có thể tu luyện, tương đương thuận tiện. Lục Dương ngồi chung một chỗ che kín vết kiếm tảng đá lớn bên trên, nhắm mắt cảm ngộ, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô tận kiếm ý. Hắn nghe đại sư tỷ giảng, đây là sư phụ lúc tuổi còn trẻ nhất ưa thích dùng khối này tảng đá luyện kiếm, dần già, khối này tảng đá không thể tránh khỏi lây dính kiếm ý, đối kiếm tu là chí bảo, trân quý dị thường. Ngồi tại tảng đá lớn bên trên, đã có thể tu luyện, cũng có thể cảm ngộ kiếm ý, tăng lên đối kiếm đạo cảm ngộ, nhất cử lưỡng tiện. Lục Dương ngũ tâm hướng lên trời, nhắm mắt há to mồm, ngửa đầu hướng lên trời, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng hắn ngủ thiếp đi. Linh khí tràn vào thể nội, mở rộng kinh mạch, tu vi tại từng giờ từng phút tăng lên, mỗi một điểm tăng lên đều sẽ không hiểu thoải mái, khó trách có người vui lòng tu hành, vừa bế quan chính là mấy chục năm, thậm chí bế quan mấy trăm năm, lại lần nữa xuống núi dường như đã có mấy đời. Lục Dương ngược lại là không có bế quan lâu như vậy, Vấn Đạo Tông cũng không đề xướng loại này bế quan phương thức, liền liền luôn luôn ưa thích tu luyện đại sư tỷ, đối sư phụ yêu cầu vẻn vẹn bế quan 3 ngày. Bế quan có thể tăng kinh nghiệm, không dài đầu óc ngươi biết rõ đi. Bất Hủ Tiên Tử phi thường tán đồng Vấn Đạo Tông lý niệm, càng ngày càng cảm thấy trở thành Vấn Đạo Tông danh dự trưởng lão quyết định phi thường chính xác. Nghĩ trước đây bản tiên là một đường chém giết ra, bao nhiêu thành danh hạng người bại vào bản tiên trong tay, bản tiên tại lần lượt chiến đấu cùng lần lượt thu hoạch bên trong cấp tốc trưởng thành. Ngươi hẳn là học một ít bản tiên, trong chiến đấu thăng cấp, đối mặt đại thiên thế giới cùng chúng sinh, loại này phương thức tu luyện kỹ năng tăng lên cảnh giới, cũng có thể trở nên cùng bản tiên đồng dạng thông minh. Lục Dương nghe vậy, cảm thấy mình bế quan nhiều một chút thời gian cũng không phải không được. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, xếp bằng ở tảng đá lớn trên Lục Dương chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm thanh khí, mắt như hàng mang, khí thế bỗng nhiên mở ra, lại tấn mãnh co vào, thu phóng tự nhiên. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng mỉm cười. Kim đan trung kỳ A. Canh thứ hai tại 10 giờ rưỡi. Làm Lục Dương thành công tấn thăng kim đan trung kỳ một khắc này, đỉnh đầu một đạo năm màu thải hồng xuất hiện, rời rạc trong không khí linh khí phảng phất con cá, tại vui sướng bơi lội, phun bong bóng, cỏ dại cùng lá cây không gió lắc lư, phát ra tiếng vang xào xạc, linh khí ngưng tụ thành hạt sương tại mặt lá ngưng tụ, nhấp nhô. Nhỏ xuống trên mặt đất, dâng lên trận trận hơi nước. Thiên địa dị tượng xuất hiện, chúc mừng Lục Dương thành công tấn thăng kim đan trung kỳ. Chúc mừng, kim đan trung kỳ. Bất Hủ Tiên Tử bốp bốp bốp bốp vỗ tay. Lục Dương có chút bất đắc dĩ, lên tiếng nhắc nhở, tiên tử, ta là tấn thăng kim đan trung kỳ, không phải thành tiên, không cần thiên địa dị tượng, nhận lấy đi. Nha! Bất Hủ Tiên Tử đập tan trong tay pháp thuật. Thiên địa dị tượng biến mất. Lục Dương không ngờ tới chính mình nhanh như vậy liền tấn thăng đến kim đan trung kỳ, liền gặp được bình cảnh cảm giác đều không có, đoán chừng cùng nếm qua Bất Hủ Tiên Tử làm cơm có quan hệ. Tiên nhân khảo nghiệm tóm lại là phải có chút thu hoạch. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV cảm thấy ngực ấm áp, là một khối viết, cửu u, một bài. Một bài trên chậm rãi hiện ra một câu, hỏa chủng cùng giá nướng không đủ, tổng cửa hàng gặp. Đây là thạch phó giáo chủ liên lạc Lục Dương pháp bảo sử dụng, song phương đều chỉ có thể nói một câu, sau đó liền dài dằng dặc làm lạnh kỳ. Lục Dương hồi phục một câu. Nhà. Giá nướng sự tình dễ giải quyết, ngũ trưởng lão đã sớm luyện tốt một nhóm lớn tự động vỉ nướng. Theo dùng theo lấy. Hỏa chủng cần mạnh cảnh chu phối hợp. Nhìn một cái lão mạnh làm cái gì đây? Vừa tới gần luyện thể phong, Lục Dương liền cảm nhận được kinh người dương khí, bình thường quỷ hồn tại phụ cận đi một vòng, linh hồn đều muốn đốt cháy khét. Lục Dương đứng tại chân núi đều có thể nghe được tam trưởng lão trung khí 10 phần thanh âm. Cái gọi là luyện thể, chính là muốn đem thân thể từng cái bộ vị đều tu luyện tới, không thể có bất luận cái gì một tia thiếu hụt. Phải biết, chúng ta thể tu chỗ dựa lớn nhất chính là cường đại nhục thân, nếu như nhục thân xảy ra vấn đề, vậy ngươi còn có cái gì ưu điểm có thể nói? Gần nhất ta phát hiện có chút đệ tử tu luyện lười biếng, vì trốn tránh tu luyện tóc, đem chính mình cạo thành đầu trọc, đây là lừa mình dối người. Còn có chút đệ tử, vào xem lấy tu luyện tóc, không có tu luyện cái bóng, cho đối thủ lưu lại như thế lớn thiếu hụt là muốn làm gì? Ta bị thể tu không sợ bất luận cái gì khó khăn khiêu chiến, nhưng cũng không thể thư giãn chính mình. Tam trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết rõ đối mặt khó lòng phòng bị công kích, lớn mạnh bản thân mới là tốt nhất phương thức phòng ngự. Lục Dương. Luyện thể còn bao gồm rèn luyện cái bóng. Ngoại giới thể tu là như thế rèn luyện. Lục Dương nghe nói qua có chút pháp thuật có thể thông qua cái bóng tiến hành công kích, nếu như có thể rèn luyện cái bóng cũng là chuyện tốt. Vấn đề là cái bóng làm sao rèn luyện. Cốt trước vào thể tu lý niệm. Bất Hủ Tiên Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tại tư duy sinh động thượng cổ đều không ai đưa ra loại này lý niệm. Được rồi, đều tu luyện đi thôi. Tam trưởng lão khoát khoát tay, đánh tan chúng đệ tử. Triệu Triệu sư huynh, sư phụ nói có phải hay không là ngươi a, lấy mái tóc cạo sạch, cùng xuất gia đồng dạng. Mạnh Cảnh Chu cười trêu chọc, Triệu Triệu sư huynh đầu sáng loáng ánh sáng ngói sáng, cùng bị Lục Dương dùng La Hán quyền đánh qua đồng dạng. Triệu Triệu sư huynh liếc mắt, ta không phải tu luyện tóc sợ phiền phức, đây là có sâu xa cân nhắc. Cái gì cân nhắc? Mạnh sư đệ ngươi nghĩ a, Chiến đấu thời điểm đồ chơi đối thủ bắt lấy ngươi tóc, có phải hay không liền hạn chế ngươi động tác, tóc là nhược điểm a. Vì vượt qua nhược điểm, ta cạo đi tóc có cái gì không đúng? Lục Dương âm thầm ghi lại điểm này, về sau đánh xong La Hán Quyền liền cùng người bị hại nói như vậy, đối phương hẳn là có thể hiểu được chính mình dụng tâm lương khổ. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, nghĩ ra hữu hiệu hơn biện pháp, khi Triệu sư huynh ngươi lưu đầu đinh chẳng phải là càng tốt hơn, dạng này đối thủ bắt không được ngươi, tóc của ngươi còn giống như con nhím, làm thủ đoạn công kích. Triệu sư huynh nhãn tình sáng lên, cảm thấy Mạnh Cảnh Chu nói phi thường có đạo lý, hắn dùng sức vỗ vỗ Mạnh Cảnh Chu bả vai, đau Mạnh Cảnh Chu nhe răng nhếch miệng. Cốt sư đệ, ta cái này lưu tóc ngắn, ta đi tàng kinh các tìm xem, có hay không xúc tiến tóc sinh trưởng pháp thuật. Triệu sư huynh nói xong cũng chạy, vô cùng lo lắng. Lão Mạnh, nơi này. Lục Dương ngoắc. Mạnh Cảnh Chu bước nhanh đi qua, làm gì, chạy chúng ta luyện thể phong học trộm. Ngươi nằm mơ đi, là cửu u giáo người liên hệ ta. Lục Dương xuất ra khối kia một bài, Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ, cửu u giáo mở quán đồ nướng quá nhiều, hỏa chủng cùng giá nướng đều không đủ dùng. Mượn cái hộp quẹt. Không dám. Lục Dương từ thân phận ngọc bài móc ra một đống lớn bình nhỏ, đây là bách luyện phong đặc chế có thể chứa đựng hỏa chủng bình ngọc. Một nhân khẩu nôn tam vị chân hỏa, một nhân khẩu nôn thuần dương chân hỏa, hai loại hỏa diễm tương dung, hỏa chủng đản sinh, rơi vào trong bình, phong bế miệng bình, liền đại công cáo thành. Hai người một hơi làm 200 cái hỏa chủng, nhã miệng đều bốc khói, uống hết mấy ngụm nước mới bớt đau tới. Những này xem chừng đủ cửu u giáo dùng một hồi. Hai người hi hi ha ha thu hồi bình ngọc, đầu tiên là đi một chuyến bách luyện phong, đem luyện chế cốt tự động vỉ nướng lấy đi. Lục Dương còn muốn nói với Ngũ trưởng lão một tiếng, đáng tiếc Ngũ trưởng lão còn tại xin độc quyền, chưa có trở về. Độc quyền xin đưa lên dễ dàng, thông qua phi thường tốn thời gian, Ngũ trưởng lão biết rõ ảo ảnh trong mơ giá trị, liền đợi tại đế thành, cái gì thời điểm độc quyền xuống tới, hắn cái gì thời điểm ly khai. Hai người khởi hành tiến về Diên Giang quận, một là đem đồ vật cho cửu u giáo, hai là quán đồ nướng kinh doanh lâu như vậy, nên cho ích lợi. Bọn hắn Thiên Đình giáo cũng không phải làm công ích. Chúng ta Diên Giang quận muốn nói với đại sư tỷ một tiếng sao? Lục Dương thở dài, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng đại sư tỷ đi tù phong liền không có ra, có thể là thiên tai tôn giả mạnh miệng, cái gì cũng không bàn giao, đại sư tỷ đang suy nghĩ muốn hay không sư hồn. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, rất tán thành. Có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, tất nhiên là trải qua ngàn khó vạn ngăn, lúc này mới đăng đỉnh, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy mở miệng. Liền xem như đại sư tỷ ra tấn, đoán chừng đều không hiệu quả gì. Tù phong. Ta sai rồi, ta kim đăng kỳ thời điểm không nên ngấp nghé sư nương, cũng không có biện pháp a, sư nương thật nhìn rất đẹp, ta khống chế không nổi chính mình. Thiên tai tôn giả cùng ngược lại hạt đậu đồng dạng bàn giao hắn đời này phạm qua sai. Nửa tháng trôi qua, hắn từ khi còn bé nhìn trộm trong thôn quả phụ tắm rửa, đến luyện khí kỳ theo thứ tự hàng nhái, buôn bán thấp kém đan dược, thu hoạch được nhân sinh thùng thứ nhất linh thạch, từ trúc cơ kỳ đi bí cảnh thám hiểm, vì độc lấy được bảo vật, giết chết đồng hành người, đến kim đan kỳ gia nhập tông môn ngấp nghé sư nương. Đến nguyên anh kỳ. Không rõ chi tiết, cái gì đều bàn giao, đều không cần Vân Chi hỏi, chính mình liền bàn giao. Vân Chi ngồi tại đối diện, vểnh lên chân bắt chéo, mặt không biểu lộ, đang suy nghĩ muốn hay không dứt khoát luyện hóa thiên tai tôn giả sư hồn, đỡ tốn thời gian công sức. Hoàn chỉnh độ kiếp kỳ linh hồn có thể luyện chế phẩm chất cực cao, có ý thức tự chủ pháp bảo, vừa vặn cho sư công dùng. Cứ như vậy phá hủy ít nhiều có chút đáng tiếc. Tốt xoắn suýt. Thiên tai tôn giả len lén liếc một chút mặt không thay đổi Vân Chi, nghĩ đến ngay từ đầu Vân Chi sử dụng tra tấn thủ đoạn, e ngại không thôi, nếu như hắn còn có nhục thể, mồ hôi đã sớm thấm ướt toàn thân. Hắn tiếp tục bàn giao, không dám có chút giấu giếm. Sư nương dẫn dụ ta lên giường về sau. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi Diên Giang quận? Lục Dương hỏi Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu rõ ràng tâm động, nhưng hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt, ta còn muốn rèn luyện cái bóng, trước không đi ra. Mạnh Cảnh Chu cảm giác chính mình nếu như bị tam trưởng lão kiểm tra thí điểm bài tập, phát hiện chính mình chậm trễ tu hành, sợ là hung đa cắt ít. Con đường tu tiên nhiều hung hiếm, có thể thấy được lốn đốn. Tốt a. Lục Dương biểu môi, chỉ có một mình hắn khó tránh khỏi có chút nhằm chán. Ai, đào sư muội, nơi này. Chân núi, Lục Dương nhìn thấy cách đó không xa đảo Yêu Diệp, từ nàng không có việc gì bộ pháp nhìn, xem chừng là không có chuyện gì. Lục sư huynh, có chuyện gì? Đào Yêu Diệp khóe miệng mang theo như có như không mỉm cười, phi thường đẹp mắt, giữa cử chỉ tự mang mỹ cảm, có thể đoán trước nàng tương lai sẽ là cỡ nào phong thái yếu điệu mỹ nhân. Muốn hay không gia nhập chúng ta Thiên Đình giáo? Lục Dương nhiệt tình mời, thân là thiếu giáo chủ, muốn vì Thiên Đình giáo nhiều chiêu nạp mấy một thiên tài. Ngươi hắn là không nghe nói qua Thiên Đình giáo, đây là đương thời thứ nhất. Được a. Ừm. Lục Dương sửng sốt một cái, Đào Yêu Diệp liền cười đáp ứng. Ngươi nghe nói qua Thiên Đình giáo? Lục Dương trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ sáu trưởng lão nói với Đào Yêu Diệp qua chuyện này? Không có a. Khi ngươi làm sao nhanh như vậy đáp ứng? Đào Yêu Dị lộ ra giáo hoặc tiểu dung, nháy nháy con mắt, Lục sư huynh sẽ còn lừa ta sao? Đương nhiên sẽ không. Kia không phải, Lục sư huynh đế cho ta gia nhập Thiên Đình giáo, nhất định là vì ta tốt, nếu là tốt với ta, ta tại sao muốn cự tuyệt? Lục Dương bị nói á khẩu không trả lời được, hân không có từ nơi này góc độ cân nhắc qua. Như vậy cái này Thiên Đình giáo đến cùng là cái gì? Đào Yêu Diệp hiếu kỳ hỏi. Đương thời đệ nhất đại giáo, bản tông tám vị trưởng lão cùng sư phụ là Thiên Đình giáo Thiên Vương, đại sư tỷ là giáo chủ, ta là thiếu giáo chủ, chúng ta thờ phụng chính là không gì làm không được Đậu Thiên Tôn. Đào Yêu Diệp tự động không để ý đến nghe đều chưa nghe nói qua Đậu Thiên Tôn, trong lòng tự nhủ có thể tính biết rõ vì cái gì gần nhất sư phụ đều tại buồn rầu đặt tên, nói mình hắn là làm cái gì Thiên Vương. Trừ cái đó ra còn có Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên cùng Lý Hạo Nhiên trước nữ nhĩ Tân Nghiên Nghiên. Đào Yêu Diệp sắc mặt cổ quái, cảm thấy Thiên Đình giáo thành viên thật phức tạp. Mà lại tại sao muốn thành lập Thiên Đình giáo, Lục sự huynh không vừa lòng xử lý ma giáo, muốn thay vào đó sao? Chuyện cụ thể là như vậy, ngay từ đầu ta cùng Mạnh Cảnh Chu còn có Lý Hạo Nhiên chỉ là ra bắt quý. Lục Dương đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, nghe được Đào Yêu Diệp sửng sốt một chút. Không hố là Lục sư huynh a. Tư duy sinh động, còn có thể nghĩ ra lập tông giáo lừa gạt cửu u giáo tín nhiệm phương pháp, cái này nhưng so sánh chui vào cửu u giáo làm nằm vùng muốn chủ động. Chúng ta Thiên Đình giáo tốt xấu đối ngoại tự xưng là thượng cố Thiên Đình, phải có mấy cái cầm được xuất thủ thiên tài mới được, ta xem Đào sư muội ngươi liền rất thích hợp làm thượng cố thiên tài. Đào Yêu Diệp có chút vui vẻ, cảm thấy mình bị Lục Dương thừa nhận. Hiện tại ta vừa vặn muốn đi gặp cửu u giáo cao tăng, sư muội ngươi đi không? Đi. Diên Giang quận, một lần nữa quán đồ nướng tổng cửa hàng. Quán đồ nướng sự nghiệp bồng bột phát triển, phi tốc khuếch trương, Diên Giang quận xung quanh quận đều có thể nhìn thấy một lần nữa quán đồ nướng thân ảnh. Nếu không phải giá nướng cùng hỏa chủng không đủ dùng, quán đồ nướng đã sớm mọc lên như nấm, hình thành mất xích sản nghiệp. Cửu U giáo tại mở quần đồ nướng phương diện hạ đại công phu, giáo chủ càng là đại lực ủng hộ, đưa ra buông xuống trong tay công việc, tạm thời không muốn bốn phía giết người. Cửu U giáo trước mất mục tiêu chính là chuyên tâm mở quán đồ nướng. Cái này nhưng so sánh dùng giáo đồ thân phận cho vay an toàn nhiều. Giáo chủ cả ngày vui miệng không khép lại, ngồi xuống đều sẽ cười ra tiếng. Thạch phó giáo chủ không biết rõ trong giáo thiếu hụt gần ngàn năm, cũng không biết rõ giáo chủ vì sao đem giáo nghĩa đều tạm thời mắc cạn bắt đầu, căng đặng chính mình nhất. Định phải háo hảo mở quán đồ nướng. Có lẽ là giáo chủ ái tài, lại hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Giáo chủ mục đích không có quan hệ gì với hắn, hắn mở quán đồ nướng là vì giải quyết 1 tỷ mượn tiền vấn đề. Coi như hắn công tham tạo hóa, cũng chịu không được mỗi tháng đến một chuyến thiên lôi, vạn nhất lần nào thất thủ, không có kháng trụ, vậy liền xong đời. Quán đồ nướng làm lớn làm mạnh, hẳn tình thế bắt buộc. Mà lại hắn biết rõ, mở tiệm trọng điểm có 2 cái, một là có bí mật bất truyền, 2 là phải có tốt đẹp doanh thương hoàn cảnh. Điểm thứ nhất không cần nhiều lời, quán đồ nướng mở hừng hực khí thế, toàn bộ nhờ không truyền bí phương. Điểm thứ hai có thể làm sự tình có rất nhiều, tỉ như cùng quan phủ tạo mối quan hệ. Đút lót có phong hiếm, không làm được, mà lại đút lót cũng không đáng tin cậy, vạn nhất đút lót quan viên vụ án phát sinh, bọn hắn quán nướng còn không phải muốn xong đời. Thạch phó giáo chủ chuyến biến mạch suy nghĩ, quan phủ cần chính là cái gì, là ổn định, là trật tự. Bọn hắn quán đồ nướng có thể giúp quan phủ bắt phạm nhân, trừng trị tội phạm. Luận phạm tội, ai có thể so ma giáo chuyên nghiệp? Hiện tại phạm tội đều là bọn hãng chơi còn lại đồ chơi, xử lý lại cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, loại chuyện này không thể công khai làm, quá dễ thấy, Phương pháp tốt nhất là âm thầm vụng trộm làm, để quan phủ hoài nghĩ là tự mình làm, nhưng không có chứng cứ. Đây là tốt nhất tình huống. Cứ như vậy, quan phủ liền sẽ hoài nghĩ quán đồ nướng là cái nào đó chính đạo thế lực âm thầm sản nghiệp. Quán đồ nướng còn thường xuyên trừ gian diệt ác, giữ gìn ổn định. Tại hai cái này nhân tố ảnh hưởng dưới, quan phủ tất nhiên sẽ tính khuynh hướng bảo hộ quán đồ nướng. Sự thật đã chứng minh Thạch phó giáo chủ ý nghĩ, Diên Giang quận trật tự trước nay chưa từng có ổn định, nhà tù đều rỗng không ít, quan phủ sẽ không thỉnh thoảng kiếm tra thí. Điểm, cũng sẽ không ám chỉ cái gì. Trời tối người yên lúc, quán đồ nướng tổng bộ đóng cửa, các giáo đồ thu thập sạch sẽ đại đường cùng hậu viện, Thạch phó giáo chủ ghé vào trên mặt bàn múa bút thành văn, chỉnh. Lý một tháng này đến nay mở tiệm tâm đắc. Giáo chủ, thiên đình giáo người tới. Hoắc Hóa Thần cung kính nói, hẳn là tống cửa hàng trưởng, đều là hắn tại thì hành Thạch phó giáo chủ phương châm chính sách. Tự phát ra tin tức đã có 3 ngày, cái này 3 ngày Thạch phó giáo chủ cái nào đều không có đi, một mực tại tổng cửa hàng chờ. Thạch giáo chủ, đã lâu không gặp a. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp đấy cửa vào, xem ra quý giáo sinh ý rất tốt a, nhanh như vậy liền cần mới giá nướng cùng hỏa chủng. Đâu có, đều là vận khí. Thạch phó giáo chủ nhìn thấy là Lục Dương, không dám khinh thường, vị này là thế nhưng là thiên đình giáo thiếu giáo chủ, đầu thiên tôn thân truyền đệ tử, lãnh giảm không được. Vị này là... Thạch phó giáo chủ nghĩ ngờ nhìn xem Đào Yêu Diệp, vị này cũng là ta thiên đình giáo thành viên, Đào Yêu, hắn thiên phú mạnh, sư phụ cùng giáo chủ đều khen không đứt miệng. Thạch phó giáo chủ nối lòng tôn kính, nguyên lai là Đào Thiên Kiêu. Đào Yêu Diệp trên mặt không hiện, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nàng biết rõ Lục sư huynh muốn cùng Cửu U giáo gặp mặt, nhưng không nghĩ tới Lục sư huynh sẽ lên đến liền gặp được Cửu U giáo cao tầng, mà lại là lấy bình đẳng thân phận giao lưu. Đây chính là Lục sư huynh bình thường vòng xã giao sao? Tại tông môn cùng trưởng lão cấp bậc giao lưu, đi ra ngoài cùng giáo chủ cấp bậc, đều là hợp thế kỳ. Lục Dương cùng Thạch phó giáo chủ nói nói cười cười, hoàn toàn không cảm thấy thân phận đối phương có bao nhiêu dọa người. Hai người hàn huyên một trận, Lục Dương đem một viên nhẫn trữ vật đưa cho Thạch phó giáo chủ. Trong này là 200 bình hỏa chủng cùng 200 vỉ nướng, đủ một hồi. Thạch phó giáo chủ phân ra một tia thần thức, tại trong nhẫn chứa đồ thô sơ giản lược càng quét, trong lòng vui mừng, có những này đồ vật, chi nhánh số lượng liền không còn là vấn đề. Thạch phó giáo chủ giao cho Lục Dương một quyển sổ sách, cùng một viên nhẫn trữ vật. Đây là một tháng này đến nay kinh doanh tình trạng, cùng quý giáo chia. Lục Dương kiểm lại một cái nhẫn trữ vật linh thạch, ước chừng có 12 vạn linh thạch. Phổ thông kim đan kỳ giá trị bản thân không gì hơn cái này. Hắn làm ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ, tiện tay đem nhẫn trữ vật giao cho Đào Yêu Diệp, chờ trở về phóng tới tài trong kho. Đào Yêu Diệp yên lặng nhận lấy nhẫn trữ vật không nói lời nào, nội tâm không bình tĩnh. 12 vạn linh thạch a, kim đan kỳ cả đời tích xúc, nàng đều không có nhiều như vậy linh thạch. Lục Dương cho Đào Yêu Diệp truyền âm, có bất hủ tiên tử tại, không sợ bị thạch hóa cốt nghe được. Đào sư muội, tâm tính để nằm ngang, chờ ngươi ảo ảnh trong mơ độc quyền xuống tới, kiếm so cái này phải hơn rất nhiều. Mà lại ngươi không nên cảm thấy đối phương là hợp thể kỳ, là ma giáo phó giáo chủ liền sợ hãi, nói không chừng tương lai hắn còn muốn cầu ngươi, dù sao ngươi ảo ảnh trong mơ thế nhưng là thích hợp nhất dùng để tuyên truyền. Vì cái gì? Đào Yêu Diệp không hiểu nó ý, Lục Dương chỉ là mỉm cười, cũng không giải thích thêm. Thạch phó giáo chủ gặp Lục Dương không thèm để ý dáng vẻ, cảm thấy khả năng tiền thiếu để Lục Dương không hài lòng, dẫn đến Cửu U giáo cùng thiên đình giáo quan hệ xuất hiện vết rách, giải thích nói, bởi vì là vừa mới bắt đầu kinh doanh, giai đoạn trước đầu nhập quá lớn, rất khó có ích lợi, còn xin Lục Thiên Kiêu thứ lỗi. Ta chắc chắn chờ 1-2 năm về sau, tại toàn đại lục mở quán đồ nướng, xin ý làm, mỗi ngày tất nhiên có hàng trăm hàng ngàn vạn linh thạch tiến vào chúng ta hai giáo tài kho. Thạch phó giáo chủ không phải ăn nói lung tung, cho Lục Dương vẽ bánh nướng, đây là trải qua tính toán kết quả. Lục Dương khoát khoát tay, Thạch giáo chủ hiểu lầm, ta cũng không phải là ngại linh thạch ít, ta giáo tài kho chứa đựng vô số thượng cổ kỳ bảo, thiên binh tiên quả cái gì cần có đều có, nếu là muốn linh thạch, tùy ý bán đi một chút cũng là vô tận tài phú. Ta là muốn nhắc nhở Thạch giáo chủ, bản giáo cùng quý giáo cùng nhau thành lập quán đồ nướng, là hai giáo quan hệ hữu nghị thể hiện, không nên bị linh thạch chỗ cố hóa, người ta hai giáo tình nghĩa, há lại dùng linh thạch chỗ cân nhắc. Như chỉ là linh thạch giao dịch, cùng một chỗ mở quán đồ nướng, dạng này hợp tác chú định chỉ có thể là mặt ngoài hợp tác, Lục Dương muốn là cùng Cửu U giáo càng thâm nhập hợp tác. Thạch phó giáo chủ xấu hổ không thôi, cảm thấy mình thân là hợp thể kỳ, tầm mắt ngược lại là nhỏ hẹp. Không hổ là thượng cổ thiên đình thiên tài, tầm mắt chi cao làm hắn mặc cảm. Đang lúc Lục Dương cảm thấy Mang Đào Yêu Diệp từng trải gặp đủ rồi, chuẩn bị ly khai, Thạch phó giáo chủ vội vàng gọi hắn lại. Lục thiếu giáo chủ, Đào Thiên Kiêu xin dừng bước. Đào Yêu Diệp nhịp tim chậm một nhịp, còn tưởng rằng bị phát hiện. Chuyện gì? Lục Dương buồn bực, đồ vật cho ngươi, Linh Thạch thu, ngươi còn có chuyện gì? Đồng thời hắn cho Đào Yêu Diệp truyền âm, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Không biết Lục thiếu giáo chủ đối cổ đại tu sĩ là cái gì quan điểm? Thạch phó giáo chủ ý tưởng đột phát, hắn là nghĩ đến Lục Dương muốn không chỉ là Linh Thạch, mà là càng thâm nhập hợp tác. Đã như vậy, vậy liền tiến hành xâm nhập hợp tác. Cổ đại tu sĩ. Lục Dương khẽ cười một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra thân là thượng cổ thiên kiêu kiêu ngạo, cùng đối cổ đại tu sĩ coi nhẹ, tại chúng ta thiên đình giáo trước mặt, có người dám tự xưng là cổ đại tu sĩ. Thạch phó giáo chủ lúc này mới kịp phản ứng, đúng a, đại ngu tu sĩ cũng tốt, đại càng tu sĩ cũng được, tại Lục Dương trước mặt đều là hậu bối. Luận cổ lão, ai có thể cùng thiên đình giáo so? Luận nội tình, ai có thể cùng quản lý đầy trời sao trời thiên đình đánh đồng? Trung ương đại lục mặc dù lớn, lại làm sao có thể cùng đầy trời sao trời so sánh? Luận thời đại cường đại, thượng cổ thời đại có rộng làm người biết thượng cổ bốn tiên, có bị thời đại ẩn tàng bất hủ tiên nhân, có đậu thiên tôn, trọn vẹn sáu vị tiên nhân, đại ngu cùng đại càng có hay không tiên nhân đều khác nói. Cái gọi là cổ đại tu sĩ, cùng thiên đình giáo đều không thể so sánh. Hồ đồ rồi. Nghe Lục Dương nói như vậy, Thạch phó giáo chủ trong lòng có ngọn nguồn, hắn tức giận bất bình nói ra, không biết Lục thiếu giáo chủ có nghe nói hay không, nửa tháng trước Thanh Châu thịnh điển, cổ đại tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện, làm rối loạn thịnh điển trật tự, khiến thịnh điển vội vàng kết thúc. Lục Dương gật gật đầu, hơi có nghe thấy. Thực không dám giấu giếm, ta tại Thanh Châu thịnh điển lâm thời mở một chỗ chi nhánh, muốn nhìn một chút Thanh Châu bách tính đối quán đồ nướng tiếp nhận trình độ, còn chưa sờ rõ ràng tình trạng, liền bị đại ngu vương triều tu sĩ nhiễu loạn. Thạch phó giáo chủ nói tới chuyện này liền đến khí, hắn hảo hảo mở cửa hàng, cùng cổ đại tu sĩ nước giếng không phạm nước sông, cổ đại tu sĩ không phải mắt không mở tới quấy rối. Biết rõ Thanh Châu trọng yếu bao nhiêu sao, đại hạ vương triều 17 châu, Thanh Châu thực lực đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Tại Thanh Châu mở quán đồ nướng, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hắn nghe nói trước kia Thanh Châu thực lực muốn xếp hạng tại Trung Du thiên hạ, là 2 vạn năm trước, Thanh Châu xuất hiện một vị châu mục, vị này châu mục không chỉ có tu vi cao, có độ kiếp kỳ, mà lại tư duy trời mã hành không, thường đi người bình thường không thể nghĩ sự tình, Thanh Châu thịnh điển chính là vị này châu mục nói ra. Tại vị này châu mục dẫn đầu dưới, Thanh Châu thực lực phát triển không ngừng, xếp vào 3 vị trí đầu, đỉnh phong nhất thời điểm còn xếp tới thứ 1 tên. Chúng ta hai giáo liên hợp mở quán đồ nướng có 15 chỗ, hủy đi một chỗ quán đồ nướng cũng là không tính là gì, nhưng vấn đề là những này cổ đại tu sĩ có thể phá hư một lần, liền có thể phá hư lần thứ 2. Thạch phó giáo chủ nói gần nói xa nhắc nhở Lục Dương, đại ngu tu sĩ phá hư không phải Cửu U giáo quán đồ nướng, là Cửu U giáo cùng thiên đình giáo quán đồ nướng. Thạch phó giáo chủ dựa vào độ lôi kiếp đem thiên tai tôn giả bổ xuống gần chết chưa hết giận, thiên tai tôn giả chạy hắn không có cách, chỉ có thể đem khí vung đến cái khác cổ đại tu sĩ trên thân. Quán đồ nướng việc quan hệ hắn 1 tỷ nợ nần, nếu là hắn còn không rõ, bị thiên lôi đánh chết, hắn cùng cổ đại tu sĩ chính là sinh tử đại thù. Thù này không báo, thề không làm người. Lục Dương nhìn minh bạch, thạch phó giáo chủ cùng cổ đại tu sĩ kết thù, muốn thiên đình giáo hỗ trợ. Hắn đương nhiên vui lòng tham dự vào trong đó. Lục Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem thạch phó giáo chủ, thạch giáo chủ còn nhớ được một lần ta tại quán đồ nướng là quý giáo chế định kế hoạch. Thạch phó giáo chủ thốt ra, hợp thể kỳ ký ức tương đương cường đại, Cửu U giáo bên ngoài liên yêu vực, Đông Hải, bên trong liên vô tình, Diệu Dương hai giáo. Làm đại thế chi tranh đến, người ta hai giáo cộng đồng hành động, thì tiên nghiệp có thể thành, Cửu U nhân hưng. Tại trong kế hoạch, ta có nâng lên muốn cùng đại ngu cùng đại càng hai cái này thời đại tu sĩ liên thủ sao? Thạch phó giáo chủ nhãn tình sáng lên, là, trong kế hoạch căn bản liền không có cổ đại tu sĩ vị trí. Cái này thiên hạ nguyên bản là ta thiên đình giáo dung không được ứng thiên tiên bọn hắn thống trị thượng cổ, chẳng lẽ có thể cho phép hạ đại càng, đại ngu cùng đại hạ thống trị đại lục? Thạch phó giáo chủ trong lòng mừng rỡ, thiên đình giáo thái độ so với hắn tưởng tượng còn cường ngạnh hơn. Có thiên đình giáo cường viện, nhìn đám này đáng chết cổ đại tu sĩ làm sao bây giờ? Còn xin quý giáo cùng ta cửu u giáo liên thủ, cùng nhau đối phó cổ đại tu sĩ. Thạch phó giáo chủ đứng dậy, ánh mắt sáng rực, hy vọng cùng thiên đình giáo đạt thành hợp tác, nói phi thường thành khẩn. Lục Dương chậm rãi đứng dậy, khóe miệng mang theo tự tin mỉm cười, cùng thạch phó giáo chủ nắm tay. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Từ nhà xác sau khi ra ngoài, ta bình thường. Ta biết rõ một chỗ hư hư thực thực cùng đại ngu tu sĩ có liên quan tình báo. Thạch phó giáo chủ gặp Lục Dương đáp ứng, cảm thấy đối phó đại ngu tu sĩ xác suất thành công lại lớn hơn mấy phần, nguyện ý cùng Lục Dương tiến hành tiến một bước hợp tác. Lục Dương ồ một tiếng, thân thể buông lỏng, dựa vào thành ghế. Nói nghe một chút. Đại ngu tu sĩ vì sao không bị đại hạ dung thân nạp, hắn nguyên nhân có hai điểm. Thạch phó giáo chủ duỗi ra hai ngón tay. Điểm thứ nhất, không cần nhiều lời, đại ngu tu sĩ không thừa nhận đại hạ tồn tại, yêu cầu khôi phục đại ngu vương triều thống trị, đại hạ tự nhiên không dung. Điểm thứ hai nguyên nhân, chính là bắt nguồn từ chính ma chi tranh. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, đại ngu vương triều huyết tế sự kiện liên tiếp phát sinh, quốc sư cùng ngu đế vì củng cố thống trị, lôi kéo cao thủ, một mực yên lặng cho phép cái này sự kiện, như thiên tai tôn giả, vì sao hắn danh xưng thiên tai, vì bách tính mang đến cực khổ, đại ngu cũng không để ý, nguyên nhân chính là ở đây. Đại ngu cho rằng huyết tế mấy cái thành trì, lôi kéo một vị độ kiếp kỳ tu sĩ, cuộc mua bán này phi thường có lời. Thạch phó giáo chủ đối đại ngu cách làm khịt mũi coi thường, mặc dù bọn hắn ma giáo cũng giết người, nhưng bọn hắn là có tín ngưỡng, là vì tuyên truyền cửu u tồn tại, cùng thiên tai tôn giả loại này lấy giết người làm thú vui gia hỏa có cách biệt một trời. Đại ngu cử động lần này đặt ở thượng cổ, sớm đã bị ta thiên đình tiêu diệt. Lục Dương lạnh lùng nói ra, tu sĩ huyết tế, loại chuyện này đặt ở thượng cổ cũng không nhiều gặp. Thượng cổ ngũ tiên thành tiên trước đó, thượng cổ trật tự hỗn loạn, có huyết tế sự tình không kỳ quái, thượng cổ ngũ tiên thành tiên sau còn xảy ra chuyện như vậy, đó chính là không đem thượng cổ ngũ tiên để ở trong mắt. Cái này từ Bất Hủ Tiên Tử thái độ liền có thể nhìn ra. Bất Hủ Tiên Tử là ngây thơ, không phải ngốc, nàng sẽ không dễ dàng tha thứ huyết tế loại chuyện này. Bởi vậy có thể suy đoán ra, cùng nàng giao hảo thượng cổ bốn tiên nhược là giết người như ngoé, Bất Hủ Tiên Tử sẽ không cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Vừa khôi phục đại ngu tu sĩ trạng thái suy yếu, mau lẹ nhất khôi phục phương thức là cái gì? Là huyết tế, huyết tự, bây giờ đại hạ vương triều thống trị nghiêm mật, bọn hắn rất khó cùng hơn 10 vạn năm trước, quang minh chính đại tiến hành huyết tế. Lợi dụng, quy tắc, hay là thủ đoạn khác, vụng trộm huyết tế, đại hạ liền rất khó biết rõ. Lục Dương nhớ tới bố y trấn sự tình, chính là đại ngu tu sĩ khôi phục thực lực thủ đoạn. Ta cửu u giáo nhãn tuyến trải rộng toàn bộ đại lục, bên ngoài sự tình không sánh bằng đại hạ, nhưng luận vụng trộm sự tình, đại hạ cũng không như chúng ta biết đến nhiều. Thạch phó giáo chủ cười nói, bọn hắn cửu u giáo tồn tại vài vạn năm, không có một chút điểm tình báo con đường đã sớm diệt vong. Mấy ngày trước đây, ta vừa vặn thu được một đầu hư hư thực thực huyết tế tình báo, không giống như là Diệu Dương giáo cùng Vô Tình giáo gây nên, phi thường có thể là cổ đại tu sĩ. Hư hư thực thực huyết tế. Đúng, hư hư thực thực, trước mắt còn không xác định. Cụ thể là cái gì tình huống? Thuộc hạ của ta hướng ta báo cáo, hắn tại Lương Châu đi ngang qua một chỗ gọi Hoài An thôn thôn trang nhỏ, hắn xa xa nhìn lại, phát hiện trong thôn trang trống không một người, không có một chút xíu người sống dấu hiệu, hắn tu luyện công pháp có chút đặc thù, đối mùi máu tươi phi thường mẫn cảm, hắn ngửi được một tia mùi máu tươi. Cự ly như thế xa, còn có thể ngửi được mùi máu tươi, nói rõ trong thôn có đại lượng người tử vong. Hắn sợ hãi trong thôn bị hợp thể kỳ bày ra quy tắc, không dám tới gần, biết được thôn trang nhỏ dị thường về sau, lập tức hướng ta báo cáo. Đào Yêu Diệp trong lòng hơi kinh, chuyện này lộ ra quỷ dị. Lục Dương nhíu mày, thôn trang nhỏ trống không một người, quan phủ không có động tác sao? Kỳ quái hơn ở chỗ này, quan phủ đối thôn trang này cũng không để ý tới, giống như là hoàn toàn không biết rõ thôn trang nhỏ tồn tại đồng dạng. Cũng có thể là người trong thôn vừa biến mất không bao lâu, quan phủ còn không biết rõ chuyện này. Theo ta phỏng đoán, có thể là cổ đại tu sĩ tại thôn trang nhỏ huyết tế, cùng sử dụng một ít thủ đoạn che giấu mọi người nhận biết, hay là che giấu chính đạo tu sĩ nhận biết. Lục Dương ngón trỏ có tiết tấu gõ cái bàn, chuyện này phi thường ly kỳ, thạch phó giáo chủ giải thích chưa chắc nói thông được. Bất quá bất kể nói gì, tóm lại là muốn ra một chút cái này thôn trang nhỏ. Lục Dương không lo lắng là Thạch phó giáo chủ tại dụ dỗ hắn đi qua, Thiên Đình giáo thực lực đã biểu hiện ra qua một bộ phận, đầu hắn bị Ngũ Trưởng lão phi toa đụng cũng không dám hố hắn vị này thiếu giáo chủ. Vậy liền đi nhìn một chút. Lục Dương khởi hành, chuẩn bị tiến về Lương Châu. Thạch phó giáo chủ kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Dương như thế quả quyết, hắn còn tưởng rằng vị này Lục thiếu giáo chủ muốn trở về tìm kiếm Thiên Vương hộ pháp, mới đi điều tra Lương Châu. Bằng vào hai vị thiên kiêu liền dám đi hư hư thực thực cổ đại tu sĩ hoạt động Lương Châu. Hoặc là có bảo mệnh bản sự, hoặc là Thiên Vương hộ pháp đã đi theo Lục Dương phụ cận, mà chính mình hoàn toàn không có chỗ ra. Thạch giáo chủ muốn cùng nhau đi tới sao? Tự nhiên là muốn đi. Thạch phó giáo chủ vui vẻ đáp ứng, sự tình là hắn nói ra, hắn nào có không đi đạo lý. Hắn tàu cao tốc bỏ neo tại Diên Giang quận bên ngoài, ba người lên thuyền ly khai. Thạch phó giáo chủ còn muốn cùng Lục Dương nói cái gì, chỉ thấy Lục Dương trên tàu cao tốc về sau, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không nguyện ý nhiều lời dáng vẻ, hắn liền không có tự làm mất mặt. Đào Yêu Diệp cũng không nói gì, nàng biết rõ Lục sư huynh nhắm mắt là sợ độ cao, sợ hãi nhìn thấy bên ngoài. Ba ngày đi qua, tàu cao tốc bay tới Lương Châu. Lương Châu ở vào trung ương đại lục phía tây, bị khinh bỉ đợi ảnh hưởng, nhiều thảo nguyên, ít rừng rậm, lại hướng tây đi chính là kim sắc Phật quốc. Phật quốc đầy trời cát vàng, rất khó nhìn thấy màu xanh lá. Chính là chỗ này. Thạch phó giáo chủ đem tàu cao tốc dừng ở không trung, thẩm tra đối chiếu trong báo cáo vị trí, xác định phía dưới chính là quỷ dị thôn nhỏ, sau đó nhảy xuống. Lục Dương sợ độ cao, không dám cứ như vậy nhảy đi xuống, hắn sớm có chuẩn bị. Đào sư muội, cho ta thực hiện huyễn thuật, để cho ta coi là dưới chân là mặt đất. Đào Yêu Diệp che miệng cười khẽ, đưa tay dùng huyễn thuật bao phủ Lục Dương, hai người nhảy xuống. Kim Đan Kỳ có thể tự do phi hành. Ba người hàng rơi xuống đất điểm cự ly thôn trang nhỏ ước chừng một dặm địa. Thạch phó giáo chủ lo lắng đánh cỏ động rắn, không dùng thần thức dò xét thôn tình huống. Không giống như là có vận dụng quy tắc vết tích. Thạch phó giáo chủ vòng quanh thôn trang nhỏ đi một vòng, làm ra phán đoán, hắn kinh nghiệm lão đạo, ở phương diện này cơ hồ không phạm sai lầm. Kia liền càng kỳ quái, thôn trang người đều đi nơi nào? Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp cũng buồn bực, nói không thông a. Ba người nếm thử đi vào Hoài An thôn, đều bước vào trong thôn, đều không có nhận bất luận cái gì quy tắc ảnh hưởng. Thạch phó giáo chủ cái mũi co rúm một cái, thần sắc có chút ngưng trọng, nơi đây mùi máu tươi so ta tưởng tượng còn muốn nồng đậm. Có hương vị sao? Đào Yêu Diệp cũng hít mũi một cái gì đều không có nghe được. Thạch phó giáo chủ giải thích nói, hai người các ngươi cùng ta khác biệt. Tu luyện chính là Thiên Đình chính thống công pháp, chúng ta ma đạo tu sĩ tu luyện công pháp hoặc nhiều hoặc ít đều cùng huyết tế có quan hệ, chỉ có ta loại này tu luyện ma đạo mới có thể cảm giác ra nơi đây dị dạng. Lục Dương hỏi, mùi máu tươi rất đậm sao? Rất đậm, liền xem như đem cái này thôn trang nhỏ người đều giết, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Nơi này có thể là một chỗ cổ đại tu sĩ thành lập tế đàn, đem chụp tới phàm nhân, tu sĩ tập trung ở nơi này huyết tế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.